liếm vết thương của mình. Trong đầu nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô. Từ Mộ Duyên trong lòng cực kỳ đau khổ. Anh ý định tới lễ Giáng sinh sẽ đưa Tang Điểm qua Mỹ để gặp gia đình của mình. Lại không nghĩ tới, Từ Tỳ Tiêu sẽ về nước, còn đi tìm Tang Điểm. Cái này ngoài dự tính của anh. Dù sao, lần này về nước, người trong nhà cũng đã ngầm đồng ý. Đối với ý nghĩ kia của mẹ và bác cả, anh đã tưởng nó đã qua. Nhưng không ngờ, được Từ Tiêu Tiêu cũng dám một lần một mình về nước tìm Tang Điểm. Anh vốn tưởng đã ngăn chặn hết mọi tai họa ngầm, nhưng cô lại một lần nữa bởi vì anh mà bi thương. Anh bực bội mà khẽ nguyền rủa một tiếng, dùng sức cầm chặt tay lái, sắc mặt khó phân biệt. Thời điểm Từ Mộ Duyên tới nơi, Từ Tiêu Tiêu đang gọi điện thoại cho cha nuôi mình kể khổ. Nghe được tiếng đập cửa đầy tức giận liền tắt điện thoại. Vừa mở cửa ra, liền thấy anh đứng trước cửa. Khuôn mặt hơi mệt mỏi, nhưng vẫn không che giấu được vẻ mặt âm trầm, đáy mắt hiện lên tơ máu. Cô có thể thấy rõ ràng sự tức giận từ trong mắt anh. Cô hoàn toàn không hề nghĩ tới, hành động ngày hôm qua của mình sẽ làm hại tới người xung quanh cả đêm không ngủ, mà người đàn ông trước mắt này đã lái xe dưới trời tuyết cả đêm. Cô chưa bao giờ thấy qua bộ dạng này của anh. Quần áo hơi loạn, ống quần dính đầy vết bẩn. Quyền cằm xuất hiện vài cọng râu. Anh! Từ Tiểu Tiểu có chút nghĩ mà sợ, khúm núm mà gọi anh. Nếu như lúc bình thường, cô nhất định sẽ hưng phấn mà nhào tới gọi Mộ Duyên. Tuyệt đối sẽ không giống như lúc này, ngoan ngoãn gọi anh trai. Cô bị bộ dạng tức giận của anh hù sợ. Từ Tiểu Tiểu lúc 6 tuổi, được Từ Chính Minh nhận nuôi. Lúc ấy, Từ Mộ Duyên đã là thiếu niên 13 tuổi anh Tuấn. Từ Chính Minh chỉ Từ Mộ Duyên nói với cô. Tiêu Tiêu, gọi anh trai. Lúc ấy, do tuổi còn quá nhỏ, nên Từ Tiêu Tiêu còn rất khiếp đảm. Nhìn thiếu niên anh Tuấn trước mắt, cô nhỏ giọng nói với cha nuôi của mình. Anh ấy là con trai của chú ư? Cô vẫn còn gọi là chú. Trong một thời gian khó có thể thay đổi xưng hô được. Đối với một đứa bé từ nhỏ đã sống trong ở cô nhi viện mà nói, Từ cha lạ lẫm đến khó mở miệng. Bởi vì một câu nói vô tâm của cô, ánh mắt Từ Chính Minh lập tức ảm đạm. Nhưng Từ Tiêu Tiêu xem không hiểu ánh mắt đau thương của ông, mở to đôi mắt nhìn ông. Viện trưởng nói cho cô biết, người chú sau này sẽ là cha của cô. Viện trưởng còn nói chú này rất có tiền, cô được ông thu dưỡng là do cô may mắn. Từ Chính Minh nhìn đôi mắt của Từ Tiêu Tiêu, rất giống đôi mắt của con trai mình. Trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Chú trước kia cũng có con trai, nhưng vợ và con trai của chú do ngoài ý muốn nên đã qua đời. Cho nên thúc hiện tại không có con có vợ. Người anh trai này là cháu trai của chú. Tiêu Tiêu, gọi anh trai đi. Tuy Từ Tiêu Tiêu không hiểu cái gì gọi là qua đời, nhưng viện trưởng đã thông báo với cô, nhất định phải nghe theo lời của chú. Bằng không, cô sẽ quay trở lại cô nhi viện một lần nữa. Cô không muốn quay về cô nhi viện. Người chú này đối xử với cô rất tốt, mua cho cô rất nhiều món đồ chơi cùng quần áo mới, còn mang cô đi ăn thật nhiều món ngon. Vì vậy, cô rất ngọt ngào mà gọi là Từ Mộ Duyên. Anh trai? Ừ. Từ Mộ Duyên lúc này 13 tuổi lên tiếng. Đối với cô em họ từ đâu ra, anh cũng không có bao nhiêu cảm giác. Ngược lại, có chút không thoải mái. Tại sao có một cô bé lại giống đôi mắt giống anh họ đã mất của anh? Anh cũng nghe nói, bởi vì đôi mắt kia rất giống của anh họ, cho nên bác cả mới nhận nuôi đứa bé này. Từ Mộ Duyên lúc đó 10 tuổi, anh họ lớn hơn anh 6 tuổi Từ Mộ Huyên, bị đưa đi Mỹ qua trước đi học. Bác cả cũng đi theo. Cũng tại năm đó, hai người lại đột ngột qua đời ngoài ý muốn ngay tại New York. Từ Chính Minh năm đó cũng định cư tại Mỹ. Ông muốn nói qua đó để trông coi vợ và con trai mình. Cha Từ Mộ Duyên không đành lòng, để anh trai mình ở nước ngoài, liền đem gia sản của Từ gia chuyển dần sang nước ngoài. Lúc Từ Mộ Duyên 17 tuổi, Từ Chính Nham đem cả nhà qua Mỹ định cư, để một mình con trai ở lại đây. Đây cũng là yêu cầu của Từ Mộ Duyên. Anh muốn học hết đại học rồi mới qua đó. Có lẽ là bởi vì lần ngoài ý muốn của Từ Mộ Hiên làm cho nội tâm mọi người có một bóng mờ không thể xóa được. Mà Từ gia hiện tại Chỉ có Tử Mộ Duyên là con trai. Bọn họ đồng ý cho Tử Mộ Duyên ở lại nước, nhưng phải cam đoan vừa tốt nghiệp sẽ phải qua Mỹ. Khi đó, Tử Mộ Duyên không có băn khoăn gì. Xuất ngoại đã là kế hoạch trong đầu của anh. Nhưng cuộc sống luôn luôn ngoài ý muốn. Lúc đó, Tử Mộ Duyên không ngờ rằng mình sẽ gặp tang điểm. Anh không khống chế được lòng mình, lại không hề có cố kỵ mà lưu lại. Tử Tiêu Tiêu từ khi được Tử Chính Minh nhận nuôi, không còn là đứa trẻ mắc bệnh tự bế như trước nữa, càng lớn càng kiêu căng. Vốn là một đứa bé gầy gò, nay lại trổ mã càng trở nên xinh đẹp. Tử Chính Minh đối với đứa con nuôi này thật là yêu thương. Tử Tiêu Tiêu trước mặt các trưởng bối sẽ khoe tài, làm cho các trưởng bối rất vui vẻ. Chỉ cần Tử Tiêu Tiêu đưa ra yêu cầu gì, các trưởng bối đều hận không thể móc trái tim đưa ra cho cô. Đối với Tiêu Tiêu, cô đòi gì đều được nấy, các trưởng bối sẽ đáp ứng. Bọn họ đem phần yêu thương Tử Mộ Hiên lên người cô. Tử già muốn cho cô sự yêu thương tốt nhất, mặc dù có một chút kiêu căng cũng không để ý. Tử Tiêu Tiêu mặc dù kiêu căng, nhưng cũng là một cô gái rất ưu tú. Vì có thể vượt qua Tử Mộ Duyên, cô giành tất cả giải nhất trong trường, làm cho Tử già gia tăng thêm rất nhiều thể diện. Tử Tiêu Tiêu nhận được nuôi lúc 6 tuổi, cũng tự ý thức được huyết thống là một món đồ vật. Cô cùng Tử Mộ Duyên không có máu mủ, mối tình đầu tiên liền vụng trộm thích anh. Dù sao cũng là đứa con nuôi mình lớn, Tử Chính Mình ít nhiều cũng nhận ra tâm tư của cô. Lúc Tử Tiêu Tiêu 18 tuổi, Tử Chính Mình cùng ba mẹ Tử Mộ Duyên bàn về chuyện này. Nếu như cô cùng Tử Mộ Duyên kết đôi, đó là chuyện vô cùng tốt. Về sau, Tử Mộ Duyên sẽ biện bổ sự việc của mình, đối với sản nghiệp trong nhà không có hứng thú. Tuy nhiên, Tử Chính Minh đối xử với Tử Tiêu Tiêu vô cùng tốt, nhưng dù sao cũng không có máu mủ. Nếu như cô cùng Tử Mộ Duyên kết hôn trong tương lai, Tử gia sẽ do cô quản lý. Đây là chuyện không thể nào tốt hơn. Tử Mộ Duyên đối với ý kiến của cha mẹ không có ý kiến. Tiêu Tiêu ở cùng anh từ nhỏ đến lớn, trong lòng cũng không bài xích cô. Trong lúc vô tình, bọn họ tạo ra một cô dâu nuôi từ bé cho Tử Mộ Duyên. Các trưởng bối đã nhận định như thế, làm cho Tử Tiêu Tiêu càng trở nên kiêu căng. Lần này về nước, cũng đã được các trưởng bối ủng hộ. Nếu như cô có thể đưa Tử Mộ Duyên quay về nước Mỹ, đó là kết quả tốt nhất. Cũng chính bởi vì thế, mới gây ra một mầm tai họa như ngày hôm nay. Tử Mộ Duyên lạnh lùng liếc cô, lướt qua cô đi vào phòng. Tử Tiêu Tiêu yên lặng đi phía sau anh, đáy lòng lại càng bất an. Vừa rồi, ánh mắt của anh nhìn cô chính là chán ghét. Cô cảm thấy rất là ủy khuất. Cô không hiểu tại sao anh lại tức giận như vậy. Những lời ngày hôm qua cô nói với Tang Điềm đều là sự thật. Cô thật sự không hiểu nổi. Anh tại vì sao, vì một cô gái 5 năm không gặp mà phải về nước như vậy. Trường học vừa cho nghỉ đông, cô liền từ Boston chạy về New York. Chỉ vì muốn cùng anh ăn lễ Giáng sinh, lại không nghĩ rằng anh đã về nước, lại gạt hết người trong nhà, đưa hết tài sản về nước. Lúc trước, Tử Mộ Duyên trụ trù về nước, tất cả mọi người đều không hiểu lý do. Đến cuối cùng, Tử Mộ Duyên mới giải thích. Có một cô gái tốt đang chờ con không thể để cô ấy đợi quá lâu. Đã nhiều năm như vậy, Tử Chính Minh đã sớm coi Tử Mộ Duyên là con trai ruột của mình. Đối với đứa cháu trai này còn để tâm hơn cả cha mẹ. Nghe được câu trả lời, Tử Chính Minh liền tức giận. Quả thật là hồ đồ. Con đã ở nước Mỹ nhiều năm, gia sản Tử gia sẽ về sau sẽ do con kế thừa. Còn mấy năm nay ở bên ngoài xây dựng sự nghiệp, bác và cha con đều không phản đối, coi như để con rèn luyện cơ hội. Nhưng con muốn đem toàn bộ tài sản về nước, bác không đồng ý. Tử Mộ Duyên trước giờ đều rất kính trọng người bác cả Tử Chính Minh của mình, nhưng lúc này lại kịch liệt phản đối anh. Anh không khỏi hỏi lại. Bác cả, vì sao lúc trước bác chọn ở lại nước Mỹ? Tử Chính Minh vốn đang tức giận, lại bởi vì câu hỏi của anh mà tâm tình sa sút, giọng nói cũng trầm thấp thêm vài phần. Bởi vì Mộ Hiền và mẹ của nó. Nếu như có biện pháp khác, Tử Mộ Duyên cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ làm người ta đau lòng. Nhưng không ai hiểu cho anh chỉ có thể làm như thế. Anh hung ác nhẫn tâm hỏi lại. Đã nhiều năm rồi, Bác vì sao không tái giá? Giữa lông mày Từ Chính Minh lộ vẻ không tin, tức giận giống. Từ Mộ Duyên, con vừa nói tầm bậy gì đó? Tái giá? Ông làm sao có thể tái giá? Là vì bác gái. Từ Mộ Duyên thay ông trả lời. Bác cả, con mong bác có thể hiểu cho con. Lúc trước vì mọi người chờ đợi, con mới buông tay cô ấy để về Mỹ. Vốn cho rằng đoạn tình cảm này sẽ dần dần phai nhạt đi. Còn áp chế ý niệm vì nhớ về cô ấy. Thế nhưng, mọi người có thể hiểu được cảm giác này ư? Hàng năm đến đoạn thời gian con cùng cô ấy chia tay, con lại nhớ đến ánh mắt của cô ấy. Lúc này con phải về nước. Con sợ chậm một phút nữa, cô ấy sẽ không còn tìm thấy. Sợ chậm một phút nữa, cô ấy sẽ thuộc về người khác. Từ Chính Minh chưa bao giờ thấy cháu trai của mình đau khổ như bây giờ. Ông làm sao hiểu? Mỗi năm đến cái ngày vợ con ông mất đi, ông đều đau lòng không thôi. Ông không khỏi mềm lòng, nhưng khi nghĩ đến Tiêu Tiêu, ông lại nổi lên tâm địa, trực tiếp nói rõ. Bác và cha mẹ con đều muốn con cùng Tiêu Tiêu ở bên nhau. Mọi người hy vọng. Từ Mộ Duyên cười khổ một tiếng. Còn đâu có hy vọng đâu. Bởi vì mọi người hy vọng, con đã muốn buông tay cô ấy một lần. Quãng đời về sau, mọi người vẫn muốn hy vọng con cưới một người phụ nữ mà con chỉ xem là em gái hay sao? Anh tự cười chính mình, lập tức bình tĩnh kiên định nói. Bác cả, con rất kính trọng bác, nhưng không có khả năng tất cả đều phải nghe theo người. Con biết rõ cái gì là quan trọng nhất với con. Lúc này, con phải về nước. Về sau, đối với chuyện anh về nước, mọi người cũng đều ngầm đồng ý, nhưng đáy lòng vẫn hy vọng anh trở về. Cho nên, chuyện Từ Tiêu Tiêu về đây đều được mọi người ủng hộ. Từ Tiêu Tiêu nhìn anh ngồi trên ghế salon, sắc mặt rất âm trầm, không hề mở miệng như đang chờ đợi cô chủ động nói trước. Cô cẩn thận mở miệng. Mộ Duyên, em lúc về nhà nghe mọi người nói. Anh đã nói rồi, không cho phép gọi là Mộ Duyên. Anh là anh trai của em. Từ Mộ Duyên lạnh lùng cắt ngang lời nói của cô. Hình như từ 5 năm trước, Từ Tiêu Tiêu đã không gọi anh là anh trai nữa. Khi anh lần đầu nghe Tiêu Tiêu gọi anh là Mộ Duyên, hình ảnh Tang Điềm liền hiện lên trong đầu của anh. Nhưng từ Tiêu Tiêu kiều càng đã quen, anh lại lạnh giọng ngăn lại rất nhiều lần, nhưng cô vẫn ngẫu nhiên gọi vài lần. Từ Tiêu Tiêu cảm thấy rất ủy khuất. Cô từ nước Mỹ xa xôi bay tới đây. Lúc cô gọi điện thoại kêu anh tới đón cô còn chưa nói hết, anh đã tắt máy. Cuối cùng cô đã đi gặp Tang Điềm. Cô cảm thấy mình nói những lời kia đều là sự thật. Cô không hề nói dối. Về sau, cô gọi điện thoại cho anh đều bị anh ngắt lời, lại còn tắt máy. Buổi sáng hôm nay đợi anh ở công ty cả buổi, nhưng lúc đó anh đang ở đâu? Câu đầu tiên nói với cô lại lạnh lùng chất vấn. Hiện tại cũng bày ra một bộ mặt tức giận. Càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng khổ sở, liền không nghĩ mà nói. Tang Điềm có gì tốt? Cô ta không xinh đẹp bằng em, bằng cấp không bằng em, công việc bình thường, em kém cô ta ở chỗ nào? Từ Mộ Duyên lúc này đã tức giận đến cực điểm. Thường ngày Từ Tiêu Tiêu chỉ kiêu căng, chỉ cần không xúc phạm đến mấu chốt của anh đều có thể nhẫn nhịn. Nếu như tối qua không tìm được Tang Điềm, anh chỉ cần nghĩ tới khả năng này, liền cảm thấy hoảng sợ. Điểm mấu chốt hiện nay đã bị đục lỗ, sắc mặt trở nên âm trầm. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Từ Tiêu Tiêu, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Gia đình bình thường. Từ Tiêu Tiêu, cô đừng có quên, trước kia là trẻ mồ côi, tất cả đều là Từ gia cho cô. Trong mắt tôi, cái gì cô ấy cũng hơn. Mặt Từ Tiêu Tiêu lập tức trắng bệch. Cô ở Từ gia nhiều năm, bọn họ đối xử với cô rất tốt. Đã nhiều lần cô đã quên mình là một đứa trẻ mồ côi. Lúc này lại bị anh nói ra, cô cảm thấy khó chịu tới cực điểm, vành mắt lập tức đỏ lên, mở miệng nói. Anh làm sao có thể nói như vậy? Nói như thế nào, em cũng là em họ anh mà. Cái từ em họ làm Từ Mộ Duyên bớt tức giận, nhưng lời nói vẫn lạnh buốt như trước. Đã như vậy, em có thể thẳng thắn nói ra những lời đã nói với Tang Điềm. Một chữ cũng không được thiếu. Anh vẫn đoán được những lời cô nói, nhưng lúc này anh vẫn muốn biết rõ ràng. Từ Tiểu Tiểu vẫn có chút không phục nói. Nhưng ba bà và chú đều muốn hai chúng ta kết hôn. Em yên tâm, dù hai chúng ta không kết hôn, thì bác cả vẫn để lại một phần tài sản cho em. Từ Mộ Duyên lạnh lùng nói. Anh! Tâm tư lại bị một lần nữa lộ ra. Từ Tiểu Tiểu đỏ mặt, cô thừa nhận mình cũng lo lắng về chuyện này. Dù sao, cô cũng đã trưởng thành, là con nuôi không có huyết thống với Tử gia. Con gái ruột cũng gả con ra ngoài như tát một bát nước. Huống chi cô chỉ là con nuôi. Nhưng cô rất thích Tử Mộ Duyên. Cô dáng người cao gầy, lớn lên lại xinh đẹp. Bên người chắc chắn không thiếu người theo đuổi. Thế nhưng cô lại thích Tử Mộ Duyên. Nói đi, một chữ cũng không thiếu. Tử Mộ Duyên bỗng nhiên đứng lên. Tử Tiêu Tiêu cao 1m72 là chiều cao tiêu chuẩn của con gái. Nhưng Tử Mộ Duyên vừa mới đứng lên, thân thể cao to đứng ở trước mặt cô, ánh mắt lạnh lùng khóa cô lại. Tử Tiêu Tiêu ánh mắt u oán mà nhìn anh, hai mắt đã hồng hồng, nước mắt ủy khuất rơi xuống. Tử Mộ Duyên vẫn cứ bất động, lạnh lùng nhìn cô. Cuối cùng, Tử Tiêu Tiêu một bên khóc thút thít kể lại chuyện ngày hôm qua. Đúng là một chữ cũng không thiếu. Đối với Tang Điềm, Tử Chính Minh đã điều tra rõ ràng. Tử Tiêu Tiêu khi mới về nước liền không tốn chút sức lực nào để tìm ra chỗ làm của cô ấy. Đợi dưới lầu gần nửa giờ, rốt cuộc cũng nhìn thấy Tang Điềm ở cửa lớn đi xuống. Cô đi theo phía sau Tang Điềm mấy phút, sau đó thấy cô ấy cởi bao tay chơi với tuyết, khóe miệng mang theo vui vẻ. Đột nhiên cô cảm thấy chướng mắt, liền mở miệng nói. Cô là Tang Điềm. Nghe có người gọi tới mình, Tang Điềm vội vàng đứng lên, trong tay còn nắm một đống tuyết, khóe miệng vui vẻ còn chưa biến mất, nhẹ nhàng đọng lại ở khóe miệng. Trước mắt là một cô gái xa lạ rất xinh đẹp, dáng người cao gầy, lại mang giày ủng gót ra, cao hơn cô một cái đầu. Cô ngẩng đầu nhìn Tử Tiêu Tiêu, nghi ngờ mà chừng hai mắt, lễ phép hỏi. Xin hỏi cô là ai? Tử Tiêu Tiêu nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mắt. Cảm thấy dáng người lẫn ngoại hình cô đều hơn cô gái trước mắt này. Từ Mộ Duyên vì sao? Vì một cô gái như thế mà nhớ mãi không quên. Đã có đối lập thì sẽ kiêu căng. Lúc này, Từ Tiêu Tiêu đứng trước mặt Tang Điềm như một con khổng tước kiêu căng, lời nói đầy ngạo mạn. Tôi trên danh nghĩa là em họ của Từ Mộ Duyên, là con gái nuôi của bác cả anh ấy. Bà bà của tôi và bà Từ Mộ Duyên đều mong muốn tôi và anh ấy kết hôn với nhau. Nói như vậy, cô hiểu không? Lúc tôi 6 tuổi đã được nhận nuôi, bà mẹ của anh ấy đã nhận định tôi là con dâu của nhà họ. Mặt Tang Điềm lập tức trắng bệch như tuyết. Cô chưa bao giờ hỏi Từ Mộ Duyên, trong 5 năm đã có người mới hay chưa? Có người cùng phụ nữ khác tiếp xúc thân mật hay không? Cô không dám nghĩ, cũng không dám hỏi. Nhưng cô vô ý cảm nhận thấy có, cho nên không khỏi dám hỏi anh. Cô rất nhiều món đồ bị tiềm thức của cô vùi lấp, không khỏi qua bất cứ việc gì xảy ra trong 5 năm của anh. Cô vẫn một mực cho rằng Từ Mộ Duyên trong vòng 5 năm đã có người khác, nhưng đó chỉ là quá khứ. Nhưng bây giờ, một cô gái xinh đẹp gọi Mộ Duyên đầy thân mật, nói cho cô biết cô ấy là vị hôn thê của Mộ Duyên. Từ lúc 6 tuổi đã được nuôi dưỡng, cha mẹ của anh còn cho rằng cô ấy là con dâu. Cô tính là gì? Hai năm người ở bên cạnh nhau có tính là gì? Cô cùng vị hôn phu của người khác nói yêu đương. Năm năm nhớ mãi không quên là vị hôn phu của người khác. Thật sự là trầm trọc bi ai. Tử Tiêu Tiêu nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Mặc dù có chút đành lòng, nhưng vẫn mở miệng lần nữa. Cho nên tôi xin cô chia tay anh ấy. Anh ấy vốn sống ở nước Mỹ rất tốt. Hai chúng tôi sống chung một nhà rất vui vẻ. Bất kể như thế nào, tôi cũng hy vọng cô chia tay anh ấy. Ý tứ chính là, vốn chúng tôi hai người sống chung một nhà rất vui vẻ. Hiện tại, cô chính là kẻ phá hoại. Tang Điềm phảng phất nghe được lời nói của cô, trầm mặc không nói. Chẳng qua hai mắt trong veo sáng ngời lại u ám. Ngây ngốc cúi đầu, nhìn bông tuyết rơi dưới đất, chỉ cảm thấy hơi hoa mắt. Đến cùng là thế nào? Cô gái đã trầm mặc lâu như vậy không lên tiếng. Tử Tiêu Tiêu không phải là người có lòng kiên nhẫn. Cô có chút không kiên nhẫn mà mở miệng. cô đến cuối cùng có chấp nhận hay không vậy? Vốn tôi không muốn dùng vở kịch truyền hình, nhưng cô nãy giờ vẫn không nói gì. Tôi cũng không đoán được cô muốn cái gì. Nếu như cô muốn nói gì, tôi đều có thể cho cô. Nhưng trên người tôi hiện tại không có nhiều tiền. Nếu như cô chịu chia tay anh ấy, tôi có thể nói với ba ba, cô muốn bao nhiêu cũng được. Tàng Điểm vẫn cúi đầu như trước. Trận tuyết rơi đầu mùa thật lạnh đến thấu xương người. Từ Tiêu Tiêu mỗi lần nói ra một câu, cô càng cảm thấy rét lạnh một phần, lạnh đến nỗi toàn thân đều đau nhói. Chắc là do cảm thấy cô giằng vặt lâu như vậy, cảm thấy không thú vị. Từ Tiêu Tiêu bỏ lại một câu. Tôi ở khách sạn Nam Uyển, phòng số 307. Cô nhớ kỹ, hãy đến tìm tôi. Tàng Điểm ngẩng đầu, nhìn đôi giày cao gót đang dần đi xa, đột nhiên cảm thấy thân thể bị rút sạch. Thân thể gầy yếu đột nhiên cua cua, thiếu chút nữa ngã xuống đống tuyết. 5 năm trước, vào đêm không trăng không sao, Từ Mộ Duyên chia tay, làm cho cô cảm giác được thiên hồn địa ám. 5 năm sau, trong trận tuyết đầu tiên của mùa đông, Từ Tiêu Tiêu đến làm cho cô biết cái gì là lạnh đến thấu xương. Trong nhà vệ sinh, truyền đến tiếng đổ vỡ cùng tiếng la của Tàng Điềm. Toàn thân Trác Việt đứng ở ngoài cửa căng cứng lại. Sắc mặt hiện lên nỗi kinh hoàng, vội vàng đẩy cửa đi vào. Anh vừa vào đã thấy cô té trên mặt đất, cả khuôn mặt nhỏ trắng bệch nhăn lại cùng một chỗ vì đau. Thấy một màn này, đợi lông mày anh Tuấn của Trác Việt nhíu lại một chỗ, anh nhanh chóng chạy đến bên cô, động tác ôm cô không tự giác mà cẩn thận lên. Lần đầu tiên, anh nổi giận với cô, khuôn mặt vốn ấm áp của anh dần dần lạnh xuống. Trong giọng nói thể hiện rõ anh đang kiềm nén cơn tức giận. Tại sao lại không gọi anh? Tàng Điểm lần đầu tiên thấy Trác Việt như vậy, nên có chút ngây ngẩn cả người. Cô nhỏ giọng giải thích. Em cho rằng có thể đỡ vách tường đi đến bồn cầu. Cuối cùng thì sao? Anh hỏi ngược lại, một câu cũng sắc mặt cô tái nhợt. Đành thở dài, nói nũng nịu lại. Có đau không? Không có. Trác Việt ôm cô lên giường, cầm chân của cô xem xét. Xem coi chân của cô có chảy máu hay bị sao không. Tàng Điểm muốn rút chân lại, nhưng anh lại cầm chân cô chặt hơn. Anh trực tiếp thò tay săn ống quần của cô lên. Quả nhiên, nhìn thấy trên đầu gối cô là một mảng xanh tím. Đôi môi anh mím lại, nhưng không nói cái gì. Trác Việt cẩn thận đem chân của cô để xuống giường bệnh. Sau đó liền xoay người ra khỏi phòng bệnh. Tàng Điểm nhìn bóng lưng của anh rời đi, mà chân tay có chút luống cuống. Ánh mắt cô mê mang. Anh chắc là giận lắm, cho nên mới rời đi. Nhiều năm trôi qua như vậy, có lẽ là cô đã luôn làm cho anh tức giận. Dù sao, cô vẫn luôn cự tuyệt anh. Một mình đứng giữa phòng bệnh hiu quạnh, nghĩ như vậy không khỏi khiến cô có cảm giác cô đơn. Dù cho 7 năm trôi qua, nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi Từ Mộ Duyên, hay nói cách khác, chính là không thể hiểu được người bên cạnh và việc của anh. Khi còn là thiếu nữ 18-9 tuổi, cô đã nghĩ tương lai người ở cùng mình sẽ là anh. Nhưng bây giờ lớn rồi mới biết, đó chỉ là một giấc mơ xa vời. Cô vốn cho là sau bao nhiêu trắc trở, cô và Từ Mộ Duyên lại được ở bên nhau như vậy đã tốt lắm rồi. Bọn họ sẽ như trước kia, sẽ hạnh phúc, sẽ mãi mãi ở bên nhau đến bạc đầu. Nhưng cô không muốn hay, có thể nói là cô không dám chắc tới những năm đau khổ kia nữa. Những năm tháng đó là những năm mà cô đau thương nhất. Cô chỉ muốn để thời gian xóa nhòa những ký ức trong những năm đó mà thôi. Thế nhưng, cô đã không nghĩ đến anh sẽ lừa gạt cô. Từ lúc hai người họ yêu nhau đến chia tay, rồi sau đó lại làm hòa. Từ rất yêu đến cực hận rồi lại oán trách. Cuối cùng lại là tha thứ cho anh. Tất cả chỉ trong vòng 7 năm mà thôi. Nhưng bây giờ, lại có người nói cho cô biết, chuyện không phải như những gì cô nghĩ, mà nó lại rất tàn khốc, rất đau lòng. 7 năm tình cảm, 7 năm kiên trì, 7 năm chờ đợi. Trong phút chốc, tất cả như nhẹ bẫng. Trong giây lát như sụp đổ. Trong khoảnh khắc như lòng trời lở đất. Từ vui sướng đến bi thương. 5 năm trước, từ thiên đường đến địa ngục, 5 năm sau. Cho dù là lúc mà anh rời đi, cô vẫn có thể sống tốt. Nhưng cô lúc này lại không thể chịu nổi nữa. Có một số thứ có thể chịu đựng một lần, nhưng lại không có cách nào có thể chịu lại một lần nữa. Sau khi tỉnh táo lại, cô cũng bình tĩnh lại rất nhiều. Cô ôm chăn dựa vào đầu giường. Lúc Trác Việt cầm thuốc tiêu sưng đi vào, chính là bức tranh như vậy. Cô ôm chăn mà ngây người. Lúc thấy anh, hai con mắt còn hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong nháy mắt đó, anh như thấy được những ánh sao rực rỡ trên bầu trời. Thậm chí, anh còn thấy được anh ở trong đôi mắt đen láy đó, đang từng bước đến gần cô. Sau này, khi anh nhớ đến ánh sáng trong đôi mắt cô, đáy lòng anh luôn có sự ấm áp, nhưng lại đau thương. Lúc cô nhìn thấy thuốc trong tay anh, cô mới hoảng hốt nhận ra là anh đi lấy thuốc cho cô. Vậy mà cô cứ tưởng rằng anh đã đi. Cô rũ mi xuống, nhằm che đi cảm xúc bối rối không biết làm sao đối mặt với anh. Nhích người qua nào, anh giúp em thoa thuốc. Anh lại khôi phục bộ dáng ấm áp, giọng nói mềm nhẹ. Cô do dự một chút, nhưng vẫn vươn chân từ trong chăn ra. Cô rất tự giác xắn ống quần lên. Cô nhìn thấy trong tay anh là thuốc cùng với tăm bông, liền nhẹ giọng nói. Để em tự làm đi. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu đem tăm bông đưa vào trong bình thuốc, xoa từ từ từng chút một lên đầu gối của cô. Chỗ đó bầm tím quá rõ, khiến anh nhịn không được mà cau mày nói. Lần sau không được cậy mạnh nữa. Anh cúi thấp đầu, thần sắc chăm chú. Bỗng nhiên cổ họng cô như nghẹn lại. Từ nơi đó chỉ thoát ra được một chữ. Ừ. Lúc Từ Mộ Duyên đẩy cửa vào, chính là khung cảnh như vậy. Phòng bệnh ấm áp chỉ vì khi anh mang vào, mang theo khí lạnh từ ngoài vào, khiến cho không khí trong phòng như cứng lại. Lần đầu tiên, Từ Mộ Duyên có cảm giác mình là người ngoài, là một người dư thừa bị chặn ngay tại cửa, không thể vào mà cũng không thể đi. Trác Việt và Tang Điềm gần như là đồng thời nhìn về phía Từ Mộ Duyên. Anh chỉ nhìn thoáng qua Từ Mộ Duyên, rồi lại tiếp tục làm việc của mình. Chỉ là anh thấy rõ ràng là cô không tự chủ được rụt chân lại, khiến cho tay anh vươn ra lại bị hụt giữa không trung. Nhưng rất nhanh, anh đã bình tĩnh lại mà vươn tay giữ cổ chân của cô để tiếp tục thoa thuốc. Còn Tang Điềm khi nhìn thấy Từ Mộ Duyên đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều, nhưng sắc mặt của cô vẫn thay đổi một ít. Cả ba người không ai mở miệng, nhưng khi tầm mắt của Từ Mộ Duyên từ trên người cô quét một vòng, thì thấy một mảnh bầm tím trên đùi cô, thì đôi con người màu đen của anh sâu hun hút. Anh nhịn xuống ý nghĩ, đi tới đoạt lấy đồ trong tay Trác Việt. Anh nhìn cô nói nhẹ nhàng mà chậm rãi. Tang Điềm, anh có chuyện muốn nói với em. Về chuyện ngày hôm qua, anh nghĩ, giữa chúng ta không còn có gì để nói rồi, mời anh đi cho. Cô thấp giọng nói. Anh còn muốn nói cái gì đó, nhưng lại do dự bởi vì có Trác Việt ở đây. Anh nghĩ, có vài chuyện là chuyện của riêng mình anh và cô. Anh không hy vọng có người thứ ba ở đây. Cuối cùng, anh ở bên giường bệnh ngồi xuống. Anh không đi. Nếu như không nói cho rõ ràng, anh sẽ không đi. Cho dù có nói rõ ràng, anh cũng không đi. Động tác trên tay của Trác Việt đã dừng lại. Anh đem đặt lọ thuốc ở trong hộc tủ. Trác Việt không coi ai ra gì mà hỏi Tang Điềm. Có đói bụng không? Hồi chiều lúc Tô Tầm tới có mang theo ít cháo. Em có muốn ăn một ít không? Cô đã thấy trên bàn có một hộp giữ nhiệt. Nhưng dưới tình huống này, cảnh tượng như vậy, cộng thêm cảm xúc lúc này của cô, thì dù cho cô có đói cũng không muốn ăn gì. Cô tỉnh lại ở bệnh viện, thì đại khái cũng đoán được là Trác Việt và Từ Mộ Duyên đã cả đêm cùng cô chưa ngủ. Cô nói với Trác Việt. Học trường, hay anh về trước đi. Em biết ngày hôm qua, em đã làm cho mọi người lo lắng rồi. Sau này sẽ không còn việc như vậy nữa. Anh còn có việc phải làm, không thể tại em mà bỏ giờ được. Em cũng có thể ở đây một mình. Nếu như có chuyện gì thì sẽ gọi y tá. Anh đi về đi. Nói xong cô nhìn Từ Mộ Duyên, giọng nói lạnh nhạt. Anh cũng đi đi, tôi muốn ở đây một mình. 10 giờ đêm, sau khi uống thuốc xong, Tang Điềm liền ngủ say. Trước khi ngủ, còn chưa kịp đuổi hai người về. Từ Mộ Duyên cùng Trác Việt đi ra khỏi phòng bệnh. Trong phòng trở nên yên tĩnh. Hai người cùng nhau đi đến phòng trực ban. Sau khi nhìn thoáng nhau, Từ

làm đôi lông mày anh Tuấn khẽ nhíu lại. Sau đó anh nghĩ, sau này nhất định không thể sinh con trai, nhất định phải sinh con gái, lớn lên giống cô thì càng tốt. Có thể ý nghĩ như vậy, quá mức ấm áp tốt đẹp, khóe môi anh không tự chủ được khẽ cong lên. Tô Tầm nhìn thấy Tử Mộ Duyên thì gật nhẹ đầu, nụ cười trên mặt Tàng Điểm hơi mất tự nhiên. Tô Tiểu Tông lại thơm một ngụm, nghiêm túc nói. Dì Tang, dì Phảo mai khỏe lên nha, cháu chờ gì? Phốc! Tô Tầm nhịn không được bật cười, Tang Điểm buồn cười giơ tay nhéo đôi má phấn nộn của cậu bé. Được, một lời đã định, chúng ta ngáo tay. Tử Mộ Duyên đang định bế tên Tang Điểm thì điện thoại vang lên. Vừa nhìn dãy số kia, anh đã có biết chuyện gì xảy ra. Anh nhìn Tang Điểm. Anh có việc phải xử lý, buổi chiều sẽ trở về với em. Khi anh nói những lời này, giọng điệu vô cùng tự nhiên. Chờ anh rời đi rồi, Tô Tầm liền mang vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn Tang Điểm. Mọi việc giải quyết xong rồi à? Hai người làm hòa rồi sao? Tang Điểm nhớ lời anh nói lúc sáng nay, còn có câu. Tang Điểm, chúng ta kết hôn được không? Hơi ngây người nói. Tầm Tầm, cậu nói xem, nếu tớ kết hôn với anh ấy, thì còn có thể hạnh phúc không? Nghe xong lời này, Tô Tầm cũng sững sờ, trầm mặt một lúc mới nói. Tàng Điểm, cậu phải tự hỏi chính mình, nếu như cậu vẫn thích lời anh ấy nói, vẫn thích ở cùng anh ấy, thì nhất định sẽ hạnh phúc. Tàng Điểm rũ mắt, hơi đăm chiêu. Kết hôn? Dì Tàng muốn kết hôn với chú Trác Việt sao? Trước đây chú Trác Việt đã nói nếu chú ấy với dì kết hôn sẽ để cho cháu làm hòa đồng. Tô Tiểu Tông hồn nhiên nói, rất là hưng phấn. Hai người đều sửng sốt. Ai có thể nghĩ tới Trác Việt sẽ nói như vậy với một đứa trẻ. Tô Tầm vội kéo con trai qua. Con trai, chú rể của dì Tàng không phải là chú Trác Việt, là chú vừa đứng ở cửa lúc nãy đó. Tại sao? Trước đây con chưa từng gặp chú kia. Còn thích chú Trác Việt. Câu hỏi của đứa trẻ đôi khi rất khó trả lời. Tô Tầm suy nghĩ một lúc mới nói. Bởi vì dì Tàng thích chú ấy nên muốn kết hôn với người mình thích. Vậy chú Trác Việt phải làm sao? Chú ấy cũng thích dì Tàng mà. Cái gì gọi là trẻ con nói không kiêng kỵ? Chính là như vậy đó. Tô Tầm liếc nhìn Tàng Điểm một cái mới nhỏ giọng nói với con. Chú Trác Việt sau này cũng sẽ có người thích. Tàng Điểm vẫn luôn cúi đầu, không nói gì thêm, trên mặt cũng không lộ ra cảm xúc gì. Từ Mộ Duyên vừa đi vừa nghe điện thoại, sắc mặt của anh tối tăm, giọng nói âm trầm. Không muốn trở về, chuyện này không phải do em quyết định. Điện thoại được mở loa ngoài, cho nên Từ Tiêu Tiêu nghe được rất rõ ràng. Cô nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Người này chính là trợ lý của Tử Mộ Duyên, tên là Trần Thăng. Anh ta đã đợi ở đây một giờ rồi, chỉ vì đưa tiểu tổ ông này đến tận sân bay. Anh về đi, dù sao tôi cũng không có đến sân bay. Từ Tổng nói anh ấy sẽ lập tức tới ngay. Trần Thăng bình tĩnh nói. Anh! Giọng nói của cô mềm ra. Dù anh ấy có tới tôi, cũng sẽ không đi đâu. Trần Thăng không nói gì thêm, nhiệm vụ của anh chỉ là trông chừng cô ta và đợi Từ Mộ Duyên đến đây thôi. Từ Mộ Duyên đến rất nhanh, anh lạnh lùng nhìn Từ Tiêu Tiêu đang ngồi trên ghế sofa, trầm giọng mở miệng. Cho em 10 phút để chuẩn bị hành lý rồi tới sân bay với anh. Em không muốn về. Anh, hay là để cho em ở lại mấy ngày được không? Đến lễ Giáng sinh, em và anh sẽ cùng về. Từ Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói, cô sợ nhất chính là việc anh họ mình tức giận. Ngày hôm qua, lúc anh nói những lời kia xong, bây giờ lại nhìn sắc mặt âm trầm của anh, cô bắt đầu sợ hãi, nhưng lại không cam lòng cứ như vậy mà về. Ở đây, chính là đang làm lần phản kháng cuối cùng. Em muốn bị trói lên đám máy bay. Anh nhìn về phía Từ Tiêu Tiêu, sắc mặt âm trầm. Em còn 9 phút. Hai anh em đã giằng co hết một phút, cô bĩu môi đi chuẩn bị hành lý. Thật ra cô không có nhiều đồ dùng cho lắm, chỉ cần soạn lại một chút là được. Vài phút sau, cô kéo vali đứng bên cạnh anh, lẩm bẩm. Xong rồi. Anh không nói chuyện, đi tới cầm hành lý của cô đi về phía trước. Cô chỉ có thể tầm bất can tầm bất nguyện đi theo sau anh. Bởi vì cô mãi không chịu đi, nên thời gian đăng ký đã không còn nhiều. Anh trầm mặc lái xe, tốc độ xe ngày càng tăng. Cô nhìn gò má anh tuấn của anh, nhưng lại cảm thấy không cam lòng, lại không biết phải làm sao. Đột nhiên, cô lại cảm thấy uất ức, bèn dậm mạnh chân xuống sàn xe, tiếng phát ra không hề nhỏ. Từ Mộ Duyên không liếc mắt nhìn cô dù chỉ là một cái. Xe phóng nhanh trên đường, rất nhanh đã đến sân bay. Cho đến khi máy bay cất cánh, khi anh hoàn toàn xác thực được, Từ Tiểu Tiểu đã lên máy bay và đi khỏi thì anh mới lái xe trở về bệnh viện. Đi qua đi lại cũng hơn 3 giờ, lúc anh về đến bệnh viện thì đã là 4 giờ chiều tối. Tô Tầm đã đi rồi, còn Tang Điểm thì đang an tĩnh cuộn mình lại ngủ. Từ Mộ Duyên lặng lặng nhìn cô ngồi, sau đó đứng dậy đi đến gần cô. Nhìn đôi môi cô hơi bĩu, thì anh liền đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Tang Điểm đã có một giấc ngủ lâu, cho đến hơn 6 giờ thì cô mới dậy. Trong không khí, cô ngửi thấy thoang thoảng mùi thức ăn đâu đây. Cô liền ôm bụng từ trên giường xuống, thì thấy Từ Mộ Duyên đang đem những hộp thức ăn xếp lên trên bàn. Anh đưa lưng về phía cô, cho nên cô có thể thoải mái mà nhìn anh đang bận rộn. Bóng lưng của anh cao to vững vàng như vậy, khiến cho cô an tâm. Hai người có chiều cao khá chênh lệch nhau, cho nên khi không mang giày cao gót mà đứng trước mặt anh, thì như là một nhóc lùn đứng trước một cây cao vậy. Trước đây, anh thích ôm cô lên đùi mình ngồi. Khi đó, cô cảm giác như cả người mình đều bị anh ôm vào lòng vậy. Mà cô chỉ cần vùi mặt lên vai của anh cảm nhận sự ấm áp mà anh đem lại cho cô, thì cô liền cảm thấy yên bình, an tâm và buồn ngủ. Như là cảm nhận được ánh mắt của cô, anh xoay người lại nhìn cô, trên mặt là nụ cười ấm áp nhẹ nhàng, tiếng nói của anh dễ nghe cực kỳ, trong giọng nói tự nhiên lộ ra sự cưng chiều. Tỉnh rồi, mau tới ăn cơm đi. Tang Điểm nhìn anh mang theo nụ cười ấm áp tự nhiên, trong lòng cô đột nhiên nổi lên một chút dũng khí. Có thể thử cùng anh tiến đến kết hôn. Đó đã là từng là giấc mộng đẹp nhất thời thiếu nữ của cô. Nhưng dù đẹp thế nào, thì đó cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Giống như một hạt, giống như đang đợi nắng cùng với cơn mưa. Sau một hồi ly hợp, dù nhiều năm sau đi nữa, thì hạt giống đó vẫn tồn tại ở đáy lòng cô như cũ. Chỉ là có thêm một vài thứ không đơn giản như ban đầu nữa. Ví như nỗi bàng hoàng, sợ hãi, không tự tin, không có cảm giác an toàn. Lúc này, đột nhiên cô lại nghĩ tới câu nói kia của anh. Kết hôn, sau này cả đời đều cùng người ấy ở bên nhau. Không phải là điều cô luôn muốn hay sao? Cô ngồi xuống mép giường, anh đi tới ôm cô đặt lên xe lăn, khom người nói nhỏ bên tai cô. Muốn đi vệ sinh sao? Ừ. Thực ra anh ôm cô một chút, với ôm cô thêm vài lần thì có khác gì nhau sao? Còn Từ Mộ Duyên ở phía sau xe lăn, đẩy đến nhà vệ sinh. Em có thể tự mình làm được, anh không cần phải giúp. Bây giờ, cô có thể đứng lên, nhưng khi đi thì lại rất đau. Bác sĩ nói, cần mấy ngày nữa thì mới khỏe lên được. Ừ, nhớ cẩn thận một chút. Anh gật đầu đứng ở cửa đợi cô. Đợi sau khi đi ra, thì có thể ôm cô đưa lên xe lăn và đẩy đi. Đồ ăn nhìn rất là đẹp mắt, nhưng là không giống như mua ở những tiệm ăn bình thường bên ngoài. Hơn nữa, tất cả đều là những món ăn mà cô thích ăn nhất. Anh gắp cho cô một miếng thịt gà, dịu dàng nói. Ăn đi, bây giờ trời rất lạnh, đồ ăn nhanh nguội sẽ không ngon. Ừ. Cô cũng đang rất đói bụng, lại cộng thêm việc cô đã nghĩ thông suốt một vài chuyện. Thái độ đối với anh đã hoàn hoãn hơn rất nhiều. Vì vậy, những đồ ăn mà anh gắp cho cô đều ăn hết. Anh luôn treo nụ cười thản nhiên trên môi, không ngừng gắp rau cho cô, mà cô lại an tĩnh ăn. Trong bức tranh đẹp đẽ này, sự ấm áp không ngừng lan tỏa khắp căn phòng. Không lâu sau, cô bỏ đũa xuống, như muốn nói cho anh biết rằng cô đã ăn no. Từ Mộ Duyên nhìn thấy trong bát của cô còn dư lại gần nửa chén cơm. Nhíu mày, anh nói. Không ăn nữa sao? Ừ, Em no rồi. Thực ra, cô có thể ăn thêm nữa, nhưng lại cảm thấy chán nên thôi. Cô đột nhiên muốn ăn hạt dẻ. Ở Thành Đông có một đôi vợ chồng chủ quán bán hạt dẻ rất ngon. Càng nghĩ, cô lại càng thấy thèm. Anh không nói gì, mà chỉ tay muốn với lấy chén của cô. Tang Điểm vừa nhìn thấy vậy, liền biết anh định làm gì, nên nhanh chóng chặn anh lại, cầm chén của mình đi. Em ăn. Em chỉ là nghỉ một chút, chứ em còn chưa ăn no. Nước canh dính trên cơm nhìn màu sắc đó, liền thấy đã không đẹp rồi. Huống chi cơm còn bị cô ăn như vậy, rất khó nhìn. Mặc dù trước đây, anh cũng hay ăn những thứ cô không ăn hết. Nhưng bây giờ, quan hệ của hai người đã không còn thân mật như vậy nữa. Nên khi anh làm vậy, cô lại thấy không được tự nhiên. Từ Mộ Duyên nhướng mày. Tốt, chớ lãng phí. Sau khi cơm nước xong, thì Từ Mộ Duyên đi dọn dẹp bát đĩa, rồi anh đem đến cho cô một ly nước ấm, lại mở gói thuốc ra. Uống thuốc trước đi. Cô cũng không xấu hổ, lại cộng thêm từ nhỏ đã không sợ uống thuốc, nên cô uống thuốc rất nhanh. Dạo này thời tiết lạnh quá, nên anh không thể đưa em xuống lầu đi dạo được. Hay em ở trong phòng đi, muốn xem tivi không? Trong phòng bệnh của cô, cần tivi có tivi, cần sofa có sofa, tất cả đều đầy đủ tiện nghi. Bây giờ mới hơn 7 giờ tối, mà anh thấy cô không chịu ngồi yên, liền biết cô nhàm chán quá rồi. Tivi trong phòng chưa bao giờ bị cô sử dụng cả. Chiều hôm nay cô lại ngủ rất lâu. Cho dù cô đã uống thuốc rồi, nhưng vẫn không muốn ngủ, lại càng không muốn xem tivi. Đó giống như là cảm giác ở một mình cùng anh, nhưng cô lại không muốn bầu không khí trầm mặc này cứ tiếp diễn. Ít ra, khi bật tivi lên còn có tiếng động. Vì vậy cô mới gật đầu đồng ý. Thế nên, anh để cô đến bên cạnh ghế sofa, rồi trực tiếp ôm cô lên ghế salon. Mở tivi, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh làm những động tác này rất nhanh, rất tự nhiên mà lại liền mạch, khiến cho cô ngồi đó nhìn, nhưng mà không thể phản ứng được gì. Từ tiếng tivi truyền ra bây giờ, nhưng lại là 7 giờ tối. Bây giờ, đúng là buổi thời sự buổi tối. Cô đã chuyển rất nhiều kênh, nhưng chỉ có anh xem mấy chương trình này được, chứ còn cô đã thấy chán rồi. Nếu như bây giờ còn có một quyển sách ở đây thì quá tốt. Hai người dựa vào rất gần nhau. Cô nghiêng đầu ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh. Xương gò má và khóe mắt của anh sưng lên. Khóe miệng của anh bị thương hơi nghiêm trọng. Từ đó có thể thấy được, trước đó nhất định đã chảy máu. Trên cằm là những chùm râu lúng phúng xanh. Bộ dạng của anh tiểu tụy, uể oải. Cô bỗng nhiên muốn tự mình chống sofa lên, nhưng anh lại kéo cô lại. Xảy ra chuyện gì? Muốn đi vệ sinh sao? Tang Điền nhìn mắt của anh, tay của cô chỉ bàn nhỏ trên giường, nhỏ giọng nói. Ở đó có thuốc tiêu sưng. Từ Mộ Duyên hiểu rõ, anh đi tới cầm lấy bình thuốc, bồng y tế, tăm bông, sau đó anh ngồi lại trên sofa, cầm chân của cô đặt lên đùi. Anh đang muốn vén ống quần của cô, nhưng cô lại vội vã ngăn lại. Anh làm gì thế? Giúp em thoa thuốc. Vậy là cô mới biết rằng anh lại hiểu lầm. Khuôn mặt của cô bây giờ có chút hồng. Cô nói, Em muốn thoa thuốc cho anh. Mặt của anh. Từ Mộ Duyên ngây ngẩn cả người. Anh không nghĩ tới rằng cô sẽ quan tâm anh. Điều đó khiến cho anh nở một nụ cười tươi trên môi. Ánh mắt của anh sâu thẳm hơn. Em giúp anh bôi được không? Anh không thấy được. Một lúc lâu sau, cô cũng gật đầu. Cô nhúng tăm bông vào nước, rồi cẩn thận thoa thuốc lên mặt anh. Cảm giác lành lạnh trên mặt. Khuôn mặt trắng nõn của cô đang gần kề ngay trước mặt anh. Khuôn mặt lúc trước của cô nhợt nhạt, nhưng bây giờ sắc mặt của cô lại như nhuộm màu hồng phấn. Lông mi dài, nhưng lại dày run lên một cái. Đôi môi đỏ mọng của cô còn khẽ nhếch. Khí chất trong veo của cô như cọ nhẹ vào trái tim của anh. Anh yên lặng nhìn đôi môi của cô, hầu kết lên xuống. Anh muốn hôn cô. Tốt rồi. Cô ngẩng đầu lên. Trên người anh còn có vết thương nào khác không? Có. Từ Mộ Duyên bỗng nhiên nở nụ cười. Em phải giúp anh. Trên người anh, em không thấy chỗ nào bị thương nữa cả. Có khi còn có thể ra ngoài vận động nữa kìa. Còn có thể ôm cô, chắc chắn là không có việc gì đi. Tang Điềm. Anh đột nhiên gọi tên của cô. Anh cúi xuống nhìn cô. Cô lại ngẩng đầu nhìn ánh mắt sâu hút của anh. Cuối cùng, cô đối tránh ánh mắt của anh. Anh lại đặt tay lên vai cô. Chúng ta hãy nói chuyện đi. Có một số việc anh nghĩ em nên biết. Ngày đó, cô gái đi tìm anh là Từ Tiêu Tiêu kia. Chính là con gái nuôi của cậu cả anh. Cậu là một người rất có tình nghĩa. Cùng mợ của cả anh là Thanh Mai Trúc Mã. Tình cảm của hai người xưa giờ luôn rất tốt. Nhưng lúc anh 15 tuổi, mợ cùng anh họ của anh mới 16 tuổi ở New York bị tai nạn, sau đó qua đời. Cậu cả của anh lúc đó bị thương rất lâu. Sau đó thì ông quyết định định cư ở Mỹ. Ông quyết định ở lại trong một thành phố. Khi mợ cùng anh họ của anh qua đời được 3 năm, thì ông ấy đột nhiên gặp được một cô bé mồ côi 6 tuổi. Chính là Tiêu Tiêu. Rất kỳ lạ là ánh mắt của con bé lại rất giống với anh họ đã chết của anh. Vì vậy, cậu của anh mới nhận nuôi cô bé. Anh còn nói rất nhiều về cậu, về bố mẹ của anh, về những chuyện trong nhà của anh, về việc rời đi năm đó và về lần trở về của anh lần này. Những chuyện đó đều là những chuyện mà trước đây cô chưa hề được biết đến. Thấy cô một mực im lặng, anh vẫn luôn luôn nhìn cô để xác nhận rằng cô đang nghe anh nói. Anh cứ nói liên miên, nói rất nhiều mà cũng thật lâu, thật lâu. Tang Điềm rất ít khi được nghe Từ Mộ Xuyên nói một lần mà lại nhiều như vậy. Cuối cùng anh nói với cô. Tang Điềm, tin tưởng anh một lần nữa có được hay không? Sau này, anh sẽ dùng cả đời mình để đối tốt với em. Anh nắm lấy bả vai của cô, để cho cô dựa vào lòng ngực của anh, còn cằm thì tựa lên đỉnh đầu của cô. Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, lại hết sức ôn nhu. Tang Điềm, chúng ta kết hôn đi. Cô không nói gì, nhưng vẫn yên lặng dựa vào lòng anh. Anh cúi xuống xem cô, nhưng cô lại nhìn phía xa xa. Ánh mắt của cô yên lặng mà lặng lẽ như hồ nước trong. Anh nhìn mãi, nhưng lại không biết cô đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, cô mới nói. Mộ Duyên, anh xem thử xem, em đã 25 tuổi rồi. Lúc em quen anh là năm em 18 tuổi. Cái gì em cũng được không sợ, dù chỉ là một chút. Ở cùng với anh 2 năm đó, thực sự là rất vui. Nhưng thỉnh thoảng, em sẽ có lúc rất buồn. Giống như chúng ta có khi nào sẽ xa nhau, hay không là sau này, xã hội sẽ ra sao? Những người và những việc có thể cám dỗ chúng ta. Chúng ta có thể vì thế mà thay đổi không? Nhưng cái loại cảm giác này rất ít khi xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt thôi là đã biến mất. Em chưa bao giờ thật sự nghĩ rằng chúng ta sẽ rời xa nhau. Mà em cho là chúng ta sẽ thuận lợi tốt nghiệp, sau đó sẽ kết hôn. Hết thảy đều rất tự nhiên và thuận lợi. Em nói rồi, em hối tiếc nhất chính là chúng ta đã bỏ dở nhau 5 năm. Anh không biết em 5 năm 21 tuổi, 22 tuổi, 23 tuổi, 24 tuổi, 25 tuổi như thế nào. Em cũng không biết lúc đó anh trông như thế nào. 5 năm, khoảng thời gian chúng ta bỏ lỡ nhau nhiều như vậy, chúng ta đều sẽ cảm thấy xa lạ. Ngày đó khi em nghe Từ Tiêu Tiêu nói những lời này, điều em để ý nhất không phải là anh không có vị hôn thê, hay trong 5 năm đó anh có thích người con gái nào khác hay không, mà điều em để ý nhất chính là lúc ban đầu, khi chúng ta ở bên nhau, anh đã chuẩn bị tốt cho việc rời đi sau này. Em lúc đó là nghĩ, thật là châm chọc. Em thích anh như vậy, quan tâm về đoạn tình cảm này như vậy. Nhưng không ngờ, từ khi vừa mới bắt đầu, thì đoạn tình cảm đó đã không có cái kết rồi. Nếu đã như vậy, vậy tại sao lúc đầu, anh lại còn muốn ở bên em? Tang Điềm ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt của cô phiếm hơi nước. Dưới ánh đèn, ánh mắt của cô lại đặc biệt trong suốt. Anh cúi đầu, trán tựa lên trán cô, chóp mũi của anh thân mật mà cọ lên mũi cô, hơi thở của cô nhẹ nhàng mà phả lên mặt anh. Không có người khác, anh chưa từng thích ai cả, cho tới bây giờ chỉ có em, anh chỉ thích em. Lúc đầu là anh không ngăn được trái tim của anh thích em. Xin lỗi em, tha thứ cho anh được không? Sau này cả một đời của anh sẽ dùng để ở bên cạnh em. Nếu như em có tức giận, anh sẽ dỗ em. Có được hay không? Được hay không? Tối nay anh đã hỏi cô mấy lần có được hay không. Chính cô cũng không biết là được hay không nữa. Chính là lời anh nói làm cô dao động. Cô chỉ muốn hướng tới đó. Cô không nói lời nào, làm cho anh càng khẩn trương. Anh chỉ sợ cô nói là không tốt. Thực ra, từ lúc sáng sớm hôm nay, khi nói với Trác Việt, anh luôn biểu hiện ra rằng mình bình tĩnh, nhưng thực sự trong nội tâm của anh vẫn rất sợ. Anh sợ anh sẽ thua. Em muốn ăn hạt dẻ. Sau một hồi trầm mặc rất lâu, cô đột nhiên nói. Em nói cái gì? Người vẫn luôn khẩn trương chờ đợi sau kia, sau khi nghe được câu nói đó lại ngây người. Em nói là em muốn ăn hạt dẻ của đôi vợ chồng già kia, chỗ mà lúc trước anh hay mua cho em ăn. Bây giờ em muốn ăn nó, rất muốn ăn. Cô thấp giọng nói, chỉ là không nhìn vào mắt của anh. Anh lập tức hiểu, tiếng cười trầm thấp dễ nghe của anh vang lên. Đồng thời anh ôm chặt cô vào lòng. Đáy lòng anh trong nháy mắt dâng lên cảm giác thỏa mãn. Không biết dùng từ ngữ nào có thể diễn tả được. Chỉ có thể ôm cô để tỏ lòng mình. Em muốn ăn hạt dẻ. Anh có muốn mua cho em hay không? Anh ôm cô quá chặt, khiến cho cô có chút xấu hổ. Trên gò má lại nổi lên những đám mây hồng thuận, đành đẩy anh ra. Từ Mộ Duyên nhìn thời gian trên tivi. Bây giờ là 9 giờ tối. Họ đã nói chuyện được hơn 1 tiếng rồi. Anh cười cười. Anh sẽ đi mua ngay. Em chờ anh. Tốt. Anh đứng dậy. Lúc đi tới cửa, anh lại dừng lại nhìn cô. Tang Điểm đang nhìn anh. Trên miệng là nụ cười nhàn nhạt. Anh bỗng nhiên đi tới. Cô yên lặng nhìn anh rồi lại bên cô. Không đi sao? Trước khi đi, anh phải làm một chuyện. Anh ôn nhu nhìn cô. Việc gì? Cô thắc mắc hỏi. Anh thấy lúc cô hoang mang rất đáng yêu. Vì vậy khi thấy cảnh này, trong lòng anh đã khẽ động. Anh cúi xuống hôn cô, nhẹ giọng mà nỉ non. Em muốn ăn hạt dẻ, còn anh muốn hôn em. Anh! Cô quýnh lên. Anh thừa dịp cô há miệng, liền đưa đầu lưỡi vào miệng cô. Đầu lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau. Nụ hôn càng ngày càng sâu, càng hôn càng triền miên. Tay Tang Điểm nắm chặt vào quần áo của anh từ từ thả lỏng, thân thể ngày càng nhẹ đi. Lúc lâu sau, anh mới buông cô ra. Nhìn đôi gò má đỏ ửng của cô, anh lại nhịn không được, lại hôn cô một cái. Lúc này, anh mới thấy mỹ mãn mà nói. Tốt rồi, anh đi mua hạt dẻ cho em, nhớ chờ anh về. Ừ. Cô quay mặt đi chỗ khác để tránh đi hơi thở nóng ấm của anh. Anh biết cô xấu hổ, vì thế anh không có đùa cô nữa, mà anh đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Ngoài cửa sổ, gió bắc thổi xào xạc, đập vào cửa thủy tinh phát ra những tiếng khẽ khẽ. Tivi đang chiếu những tiết mục hài kịch. Tang Điểm khẽ cười, nụ cười chân thực tràn vào tận đáy mắt, xua tan đi sương mù phảng phất trong lòng, ấm áp trong sáng. Trác Việt đứng ở ngoài cửa một lúc lâu, nghe thấy tiếng cười vui vẻ phát ra từ tivi, bỗng nhiên anh thấy sợ. Sợ rằng khi mình vừa đẩy cửa ra, thì sẽ nhìn thấy hình ảnh bọn họ ngồi kế bên nhau xem tivi, vừa thân mật vừa ấm áp. Thực ra trong tiềm thức của anh biết rõ đáp án là gì, nhưng đáy lòng lại không thể nói lên được, khó chịu cùng thống khổ. Do dự hồi lâu, cuối cùng anh đưa tay nắm chốt nhẹ nhàng đẩy cửa. Nhẹ đến mức hầu như không có âm thanh gì phát ra. Anh đứng sững ở cửa lặng lặng nhìn cô chăm chú. Trong tivi vẫn chuyển đến tiếng cười vui sướng. Sườn mặt cô trắng nõn ôn nhu, khóe miệng gợi lên ý cười nhẹ nhàng động lòng người. Ngực bỗng nhiên trào ra đau đớn. Anh nhịn không được, đưa tay đè lên ngực, muốn mạnh mẽ áp chế sự đau đớn kia. Tiếng bước chân của anh rất nhẹ, còn tivi lại phát ra âm thanh rất lớn, nên Tang Điểm không nghe thấy tiếng mở cửa. Lúc này, cô đang cúi đầu xem điện thoại. Chu Thụy Tình gửi tin nhắn đến. Bạn học nhỏ ngọt ngào, Ngày mai tớ đi nhập hàng, trong vòng 2 ngày sẽ không thể đến thăm cậu. Dù sao cũng đã có Tử Mộ Duyên chăm sóc. Cậu phải nhanh chóng khỏe lên nha. Tớ mang quần áo mới về cho cậu. Tàng Nghiêm cười trả lời. Được. Cho đến khi Trác Việt đứng ở trước mặt, Tàng Nghiêm mới phát hiện. Liếc mắt, thấy một góc áo khoác màu đen, cô vui mừng ngẩng đầu. Sao anh về nhanh? Thấy Trác Việt biểu tình hơi sửng sốt. Học trưởng, anh đến từ lúc nào? Trác Việt thấy nụ cười vui vẻ của cô hơi cứng lại. Biết rõ ràng câu phía trước không phải nói với mình. Thế nhưng anh vẫn còng khóe miệng, giả vờ thoải mái nói. Không phải đã nói tối nay anh sẽ đến thăm em sao? Xem chương trình gì vui vẻ thế? Bây giờ Tăng Điểm gặp Trác Việt, luôn cảm thấy hơi lúng túng, nhỏ giọng nói. Một tiết mục thân tử. Cô nói mấy lời phải nói với Trác Việt, cho dù đã từng nói rồi, nhưng bây giờ vẫn phải nói lại lần nữa. Đối với anh, đáy lòng cô luôn cảm thấy áy náy. Có một số việc không phải cô muốn khống chế, mà là có thể khống chế được. Cũng không phải ý muốn của cô, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy bất an. Trác Việt ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt rơi xuống đôi bàn tay đang nắm chặt áo của cô. Khóe miệng dâng lên một nụ cười đau khổ, giọng nói khàn khàn. Tàng Điểm, anh có lời muốn nói với em. Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Tàng Điểm ngẩng đầu nhìn anh. Để anh nói trước được không? Trong giọng nói của anh mang theo tia khẩn cầu. Tàng Điểm nắm chặt quần áo, lại buông ra. Được. Không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng, ngay cả tiếng tivi dường như cũng không để ý thấy. Tàng Điểm nín lặng tập trung nghe. Lúc lâu sau, anh nửa quỳ trước mặt Tàng Điểm, ánh mắt ôn nhu như nước, âm thanh khàn khàn đặc biệt bi thương. Tàng Điểm, gả cho anh có được hay không? Kết hôn với anh sẽ chăm sóc em cả đời. Có được hay không? Tàng Điểm kinh ngạc nhìn mắt anh, hai mắt trợn to, đôi môi hơi hé ra, một bộ dạng cực kỳ kinh ngạc. Đôi mắt xinh đẹp trong veo sáng ngời, con người đen như mực phảng phất giống một viên lưu ly. Nhưng đôi mắt trắng đen rõ ràng kia không có khinh hỉ, chỉ có kinh ngạc, thậm chí là hoảng loạn. Đêm đó, có hai người đàn ông cùng cầu hôn cô, cùng nói, có được hay không? Tang Điểm ngây ngẩn cả người. Đáp án ở trong đáy mắt của cô rõ ràng đến mức không thể nghi ngờ được. Trác Việt thất rõ rành rành, không chờ cô đáp lại, anh tự nói là lẩm bẩm một mình. Không được sao? Thực ra anh biết, em cũng sẽ không nói được. Em... Ánh mắt Tang Điểm lấp lánh, bối rối, bỗng nhiên không thể thốt nên lời. Trong lòng lại ngũ vị tạp trầm chua xót ê ẩm, cuống cuồng hoảng loạn. Những lời nói giây phút này, một câu cũng không nói được. Anh biết em muốn nói cái gì, anh đều hiểu, cho nên... Bỗng nhiên, đưa tay vò vò tóc cô, khóe miệng là nụ cười đáng chát, lời nói ra lại giống như huynh trưởng. Sau này, em phải luôn vui vẻ, nếu như không vui, anh vẫn ở đây. Nếu như Tử Mộ Duyên lại giàn dối, nói cho anh biết, anh sẽ giúp em đánh hắn. Tang Điểm rất muốn cười với anh một cái, nhưng nước mắt cứ từng giọt lăn xuống. Cô chưa từng thấy thẹn với bất cứ ai, duy chỉ có Trác Việt. Cô luôn cảm thấy thiếu anh quá nhiều thứ. Anh náy cắn nuốt lương tâm, âm thanh cô run rẩy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đồ ngốc, không phải lỗi của em, đừng có nói xin lỗi. Trác Việt khàn khàn nói. Em không hề có lỗi với anh. Chỉ là em không có cách nào yêu anh, mà anh chỉ có thể chấp nhận. Nước mắt Tang Điểm vẫn không ngừng rơi. Trác Việt nghĩ, chí ít, cô ấy cũng từng rơi nước mắt vì mình. Trác Việt đi rồi, Tang Điểm tắt tivi an tĩnh ngồi trên ghế sofa. Hai mắt cô sưng, rõ ràng là cô có lỗi với anh ấy, mà anh ấy lại an ủi cô. Người đàn ông này, cho dù đã buông tay, cũng không muốn để cô phải khó chịu. Đêm hiu quạnh, bầu trời tối om, thật sự là một đêm không thê lương. Gió lạnh thổi vù vù, hai người đàn ông bước đến phía đối diện nhau, càng ngày càng gần. Khi cách xa 10 mét, hai người đồng thời dừng bước chân. Trong tay Tử Mộ Duyên cầm một vài cuốn sách, dùng khăn bọc lấy hạt dẻ,

tựa như mọi thời gian đều bị anh chiếm đoạt. Sáng sớm mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là anh. Sau đó cùng ăn điểm tâm cùng đi làm. Chỗ làm của hai người cũng ở rất gần nhau. Nếu không bận, bữa trưa sẽ cùng nhau ăn, tan tầm cùng anh về nhà. Giống như trong lúc ngỡ ngàng, người kia luôn ở đấy, bên cạnh cô, giống như trong tưởng tượng. Tuy rằng trễ hơn mấy năm, thế nhưng người kia vẫn như thế. Tất cả những điều không tưởng trước đây đều trở thành sự thật, cũng tồn tại hết sức chân thật. Nếu như nói đến làm điều Tang Điểm phiền não nhất, thì đại khái chính là mỗi khi đêm đến, người nào đó liền biến thành sói. Cái gì gọi là muốn ngừng mà không được, kìm lòng không được, không tự chủ được, càng không thể vãn hồi. Ăn vị như cổ chính là để nói về anh. Đều là tay mới, tại sao anh có thể cường hãn như vậy? Có đôi khi Tang Điểm hoài nghi mang theo ghen tuông hỏi anh. Anh, trước đây thực sự chưa từng làm qua sao? Lời này mang tới hậu quả có thể nghĩ đến. Hôm nay là thứ sáu, Mạc Nhiên gọi điện thoại tới, hỏi cô tại sao lâu như vậy chưa qua bên chơi. Tang Điểm sau khi tan tầm, liền cùng Từ Mộ Duyên đi qua quán cà phê Bỉ Ngạn. Mùa đông ban đêm thường tới rất sớm, trọng vạng 6 giờ là đã đến lúc lên đèn rực rỡ. Mạc Nhiên xuyên qua cửa sổ thủy tinh mà nhìn ra phía ngoài. Trong màn đêm, anh chàng cao lớn cả người mặc áo gió màu đen, đem theo Tang Điểm kéo vào khuỷu tay mình. Hình như đang cúi đầu nói nhỏ vào tai cô. Trong gió rét, áo nhẹ bay, Tang Điểm đứng bên cạnh anh đặc biệt xinh xắn lanh lợi. Ngửa đầu nhìn anh xong, lại nhanh chóng cúi đầu. Cô không thấy rõ biểu tình trên mặt hai người họ, lại cảm giác được trên mặt Tang Điểm rạt rào hạnh phúc. Huống chi một màn này thực sự cực kỳ đẹp mắt, khiến người ta vừa liếc mắt đã cảm thấy tốt đẹp như vậy. Lúc bọn họ đẩy cửa bước vào, trong nháy mắt đã nhận ra anh chàng này là người mà Tang Điểm vẫn luôn nhắc tới. Cô bỗng nhớ tới Trác Việt, anh ta thỉnh thoảng sẽ qua đây ngồi, hoặc là ăn cơm tối một mình. Lúc này, Mạc Nghiên nghĩ, ý chí phấn đấu của đàn ông cũng không phải chỉ ở trên sự nghiệp, mà còn ở trên người, mà còn có người phụ nữ mà mình yêu. Người đàn ông trước mắt này thật may mắn. Trên mặt Tang Điểm là áng mây đỏ và nụ cười ngọt ngào, có chút ngượng ngùng giới thiệu. Chị Mạc, anh Lương, anh ấy là Từ Mộ Duyên. Mạc Nghiên mỉm cười. Chị nhớ, chỉ là không biết tên của cậu ấy mà thôi. Anh cũng cười. Em là Từ Mộ Duyên. Không cần khách khí đâu, chị đã biết em từ rất lâu rồi. Mạc Nghiên cười hà hà. Chính là bạn bè lâu năm gặp nhau, cô yên lặng ngồi xuống. Chính là chỗ trước mà trước đây Tang Điểm thích nhất. Cô đương nhiên là thấy được nhẫn trên tay cô. Hỏi về thời gian tổ chức hôn lễ, Tang Điểm cúi đầu không nói lời nào. Từ Mộ Duyên cười. Càng nhanh càng tốt, có lẽ sẽ là đầu năm. Cô nghi ngờ ngẩng đầu, anh không có nói với cô. Chuyện này hoàn toàn là một mình anh quyết định. Thực ra anh muốn lập tức đưa cô đến cục dân chính, lĩnh giấy kết hôn. Tất cả đều danh chính ngôn thuận, chỉ là phải thông qua mẹ cùng cha vợ. Nên cho dù anh rất gấp, nhưng cũng gì cần làm anh đều làm tốt. Anh muốn cho cô thứ tốt nhất. Mạc Nhiên nhìn Tang Điểm, trêu chọc nói. Tang Điểm, đầu năm đấy, rất nhanh thôi. Không phải sao, bây giờ đã là giữa tháng riêng, không bao lâu nữa là xuân rồi. Từ Mộ Duyên nói là sau Tết âm lịch đi. Hình như rất nhanh, đột nhiên cảm thấy mấy năm hai người chia tay rất ngắn. Nhìn thấy trong mắt cô là sự kinh ngạc khiến cho anh nhíu mày. Cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai cô. Sao vậy? Không muốn sao? Vốn dĩ tay anh đang đặt trên lưng cô, anh lại cúi đầu thì thầm tạo ra thử tế thân mật giữa hai người. Hơi thở ấm áp vất qua bên tai, tiếng Mạc Nghiên cười khẽ vang lên, làm cho cô đỏ mặt đẩy anh ra, nhỏ giọng nói. Không phải đâu, ai nói em không muốn, chỉ là anh không nói với em thôi. Trên mặt anh đều là ý cười. Những việc này em không cần phải quan tâm, tất cả để anh làm. Thật bá đạo, cô và Mạc Nghiên đều nghe hiểu, tất cả đều do anh làm. Khi đó thời gian và địa điểm đều là do anh quyết định. Cô suy nghĩ một chút thấy như vậy cũng tốt. Trước đây cô luôn luôn nghĩ khi kết hôn rồi thì cô sẽ chuẩn bị những gì, giống như sẽ mặc kiểu áo cưới nào, muốn chuẩn bị những gì. Tóm lại, chính là một cô dâu xinh đẹp. Bây giờ đột nhiên cảm thấy những thứ đó đều không quan trọng, mà quan trọng là ai là chú rể. Chắc Việt không nghĩ tới tối hôm nay sẽ thấy bọn họ ở chỗ này, khoảng cách không gần không xa. Tầm mắt của anh rơi vào trên người cô. Thoạt nhìn cô rất vui, còn thân mật mà dựa vào trên vai Từ Mộ Duyên. Họ cách nhau rất xa tới nửa đường lớn. Đúng rồi, anh đang qua đường, đứng ở giữa dòng xe cộ. Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh. Từng chiếc xe thổi còi inh ỏi mà đi qua. Anh lại giống như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào khung cảnh kia. Nhớ đến thời đại học, lúc trước bọn họ cũng ở trước mặt anh thân mật như vậy. Chỉ là khi đó, anh nhìn chỉ cảm thấy thoải mái. Còn bây giờ thì lại cảm thấy vô cùng chói mắt, vô cùng đau đớn. Đèn đỏ lại sáng lên lần nữa. Anh xoay người rời đi, bóng lưng anh đặc biệt cô độc. Ăn cơm tối ở quán cà phê, ngồi lại một lúc lâu. 11 giờ bọn họ mới về nhà. Anh đem áo khoác của hai người treo lên, xoay người hỏi cô. Em tắm trước hay anh tắm trước? Hay là cùng tắm? Giọng điệu của anh rất bình thường. Thế nhưng sao cô lại nghĩ lời này của anh thật lưu manh? Cuối cùng, đương nhiên là Tang Điểm đi tắm trước. Thế nhưng khi cô vừa vào phòng tắm, ở phòng ngủ chính, anh liền xoay người đi ra vào phòng tắm. Đợi Tang Điểm tắm rửa xong, anh đã đi ra ngồi ở trên giường, vẫy vẫy tay với cô nói. Qua đây. Tang Điểm đỏ mặt đi bước nhỏ rồi tiến vào trong chăn. Từ Mộ Duyên lại đem cô kéo ra, để cô dựa vào ngực anh, thấp giọng nhẹ nói. Tang Điểm, ngày mai chúng ta về thành phố T. À, Tang Điểm có chút không theo kịp tiết tấu của anh. Còn hơn một tuần lễ nữa mới tới ngày nghỉ. Bây giờ tới đó làm gì? Đi cầu hôn. Anh cúi đầu nhìn cô cười nói. Hả? Cô lại không theo kịp tiết tấu của anh. Đứa ngốc, chúng ta muốn kết hôn, đương nhiên phải được ba mẹ em đồng ý. Bộ dáng cô có phần ngờ ngờ ngác ngác, Từ Mộ Duyên nhịn không được hôn cô một cái. À, là bởi vì anh không nói với em, có chút đột nhiên. Tang Điểm bỗng nhiên ngồi xuống, mặt đối mặt với anh, bởi vì cô đang nghĩ tới một vấn đề hết sức mấu chốt. Cô rất nghiêm túc mà hỏi. Em đây không cần đi gặp cha mẹ anh sao? Em đã gặp bọn họ rồi. Vào lúc nào? Lần trước em không trở về cùng anh. Có khi nào họ sẽ nghĩ em là đứa con gái không hiểu chuyện? Cô có chút lo lắng hỏi. Sẽ không, những thứ này em không cần phải lo lắng. Anh đã an bài mọi chuyện xong xuôi. Thế em làm cái gì? Đáp ứng lời cầu hôn của anh. Đối với anh, đây là chuyện tốt nhất em có thể làm. Những chuyện kế tiếp, anh phi thường cam tâm tình nguyện đi làm. Cho nên, em cứ ngồi chờ làm cô dâu xinh đẹp nhất đi. Nói xong liền cúi đầu hôn cô, tay cũng bắt đầu lục lọi trên người cô. Anh đang làm gì thế? Không phải đã bảo là sẽ nói chuyện sao? Anh đang làm gì thế? Còn có thể nói chuyện bình thường với nhau hay không? Bây giờ làm chút chuyện có ý nghĩa thực tế có phải tốt hơn không? Anh cười tà đến thâm trầm, cúi đầu liền hôn môi cô, thuận thế đem cô áp chế dưới thân. Cô vừa tắm xong, trên người có hương thơm nhàn nhạt, hòa lẫn mùi sữa tắm tươi mát. Ngửi thấy đặc biệt thoải mái, nụ hôn của anh dần rơi trên cần cổ trắng nõn của cô. Ngày mai mấy giờ rời giường? Cô cảm thấy bất ổn. 8 giờ. Thanh âm chôn ở giữa cần cổ cô, nghe vừa buồn bực vừa uất nghẹn, gợi cảm không thể miêu tả thành lời. Tang Điểm nhịn được không run rẩy, nhỏ giọng oán giận. Thật sớm. Từ Mộ Duyên cười nhẹ, không để ý tới ám chỉ của cô. Vẫn như cũ, lộng hành trên người cô, cảm giác được người dưới thân không chuyên tâm, anh nhẹ nhàng cắn cô một chút. Tập trung một chút. Ở chung chưa đầy một tháng, anh đã biết rõ tất cả nhược điểm trên người cô. Tang Điểm rất nhanh chóng, đã bị nhấn chìm trong cảm giác tê dại mà thân thể ấm áp của anh mang đến. Ngọn đèn vàng ấm áp nhàn nhạt tối mờ, nhuộm căn phòng một màu choáng váng đến rung động. Tang Điểm không muốn gặp cha mẹ Từ Mộ Duyên trong tình huống như bây giờ. Nhưng... ở sân bay, từ thành phố A mù mịt quay lại tỉnh Z. Vừa xuống phi cơ, Từ Mộ Duyên đã đem cô đưa tới trước mặt một đôi vợ chồng trung niên. Người đàn ông trông nhiều nhất 50 tuổi, người phụ nữ thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi quý khí. Phía sau là một người đàn ông càng lớn tuổi hơn, ước chừng 60 tuổi, thoạt nhìn đặc biệt nghiêm túc. Tang Điểm không ngốc, vừa nhìn đã biết là người nào, chỉ là quá giật mình, cứ thế ngờ ngờ ngác ngác một lúc lâu mới hoàn hồn, có phần oán trách ngẩng đầu nhìn anh, vẫn tỏ ra ảm đạm phong kinh ấy. Ý muốn nói, đây không phải là kinh hỉ, mà là kinh hách. Tuy là bị dọa giật mình, nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải giữ. Tang Điểm trấn tĩnh chào hỏi từng người, chỉ là bàn tay đang níu chặt tay Từ Mộ Duyên đã bán đứng tâm mình khẩn trương cô. Từ Mộ Duyên nắm chặt tay cô, ý bảo cô không cần khẩn trương. Anh nhìn về phía cha mẹ mình, những lời khác không cần phải nói nhiều. Lần trước lúc về Mỹ, tất cả đã bàn bạc xong. Anh giơ tay ôm vai Tang Điểm. Ba, mẹ, bác cả, chúng ta đi thôi, xe đã chở ở bên ngoài. Đúng rồi, từ tỉnh lên thành phố T là nhà Tang Điểm, còn phải đi thêm 3 canh giờ đường xe. Từ Mộ Duyên quả thật an bài đến mức chu đáo. Chỉ là, anh làm những điều này từ lúc nào? Cô chưa từng phát giác dù chỉ một phút. Bọn họ không ngồi cùng xe với bố mẹ và bác cả của Từ Mộ Duyên. Tang Điểm thở phào nhẹ nhõm. Từ Mộ Duyên bất đắc dĩ cười cười, sau đó nhích lại gần, để cô tựa trên vai anh. Sao lại khẩn trương như thế? Chẳng phải ba mẹ anh khen em rất nhu thuận hiểu chuyện sao? Phải, thế nhưng bác cả của anh thoạt nhìn không được vui cho lắm. Tang Điểm nhớ tới gương mặt nghiêm túc của Từ Chính Minh. Loại tâm tình khẩn trương này vẫn quấn ở trong lòng. Nhớ hồi trước, Từ Mộ Duyên đã kể qua câu chuyện của ông ấy. Còn có Từ Tiêu Tiêu. Đột nhiên cảm thấy có chút trầm trọng. Lại vừa nghĩ tới, lát nữa họ sẽ đều đến thăm nhà cô. Thăm nhà cô. À, xong đời. Em còn chưa nói với ba mẹ chuyện hôm nay chúng ta trở về. Còn ba mẹ và bác cả của anh nữa. Phải làm thế nào đây? Tang Điểm nhất thời suy nghĩ rối loạn rối tinh rối mù. Ba mẹ cô lần này nhất định sẽ bị dọa tới. Đứa con gái vẫn một mực không có bạn trai. Bỗng nhiên mang bạn trai về nhà. Hơn nữa, còn có gia trưởng đối phương theo cùng. Chuyện này quá điên cuồng, quá kích thích. Phỏng chừng ba mẹ cô sẽ không chịu nổi. Hôm qua, anh đã gọi điện báo cho ba mẹ em rồi. Từ Mộ Duyên đè lại thân thể đang cử động lung tung của cô. Xe đang chạy với tốc độ cao về thủ đô. Cô cứ lộn xộn như thế sẽ rất nguy hiểm. Tang Điểm ngây ngốc hồi lâu, cô mới nói. Mộ Duyên, anh đây là tạo kinh hách mới đúng. Từ Mộ Duyên nhẹ giọng bật cười. Là kinh hỉ. Cô nhịn không được mà trợn mắt trắng, bất mãn nói. Kinh hách, đây tuyệt đối là kinh hách. Anh chưa từng nói với em, khiến em một chút tâm lý cũng chưa kịp chuẩn bị. Từ Mộ Duyên thở dài, nếu quả thật cho cô biết sớm, chỉ sợ mấy ngày nay cô đều sẽ không thể an bình. Đại khái sẽ nói với anh. Mộ Duyên, có phải là anh quá nhanh hay không? Rời lại một chút đi, em rất khẩn trương. Anh không muốn đợi nữa, cũng không muốn cô cho thời gian để khẩn trương cùng sầu lo. Như bây giờ đã là rất tốt. Anh đem cô kéo vào trước ngực, thấp giọng nói. Ngoan, ngủ một giấc. Sớm nay chả phải một mực than mệt sao? Tang Điểm vốn thật sự mệt mỏi, thế nhưng bây giờ cô đã bị những kinh hỉ liên tiếp của anh dọa cho tỉnh. Làm sao còn muốn ngủ được? Tinh thần không mệt, thân thể mệt, cô mệt mỏi dựa vào người anh, bàn tay luồn vào quần áo rộng thùng thình của anh, cách một tấm vải mà dùng sức nhéo lưng anh, rất là oán giận. Cô xuống tay không nhẹ không nặng, chỉ hơi đau. Từ Mộ Duyên cũng để mắt cô nhéo, chỉ là lực đạo của cô ngày càng nhẹ, vừa nhẹ một chút lại càng ngứa thêm một chút, có phần như đang trêu chọc anh. Vừa nghĩ tới anh đã bắt đầu có chút ý viên nhã, ý anh hò nhẹ một cái, thấp giọng nói. Đừng làm loạn. Ngày sau đó, cô thực sự không lộn xộn nữa, tay cũng bất động. Từ Mộ Duyên cúi đầu vừa nhìn, thì ra là đang ngủ, gương mặt dán vào lồng ngực anh, có thể bị ép lại, môi thịt bĩu bĩu mà dương lên, dáng ngủ có phần giống như con nít. Từ Mộ Duyên đưa ngón tay ra chọc chọc mặt cô, trắng nõn non mềm mịn, giống như toàn là thịt. Anh vui mừng vừa cười, duỗi tay cọ sát môi cô, sau đó thân thủ ôm lấy cô. Trên mặt là biểu tình ôn nhu đủ để dìm chết người. Bà Tàng và mẹ Tàng chấn định hơn nhiều giờ so với tưởng tượng của cô. Cuộc điện thoại kia của Từ Mộ Duyên quả thật hiệu quả. Tỷ như mẹ Tàng vui mừng, con gái chuẩn bị xuất giá. Hôm nay vừa gặp lại là một thằng con rể lớn lên khá đẹp mắt. Vừa nhìn đã biết là nam nhân cơ trí tình anh. Quả thực không thể càng vui hơn. Bà Tàng thì yêu sầu. Cô nghĩ rằng người đàn ông này vừa đến nhà ông, lần đầu tiên đã định cướp con gái của bảo bối ông đi. Muốn kết hôn với con gái, quả thật lời cho anh ta quá. Kỳ thực, nguyên nhân chủ yếu chính là do Tang Điểm từ trước đến giờ chưa từng quen bạn trai. Chỉ lần duy nhất sinh nhật trước, thấy có một bóng đen dắt con gái đi. Ngày thứ hai thì con gái liền biến mất mấy ngày. Cũng không biết có phải là tên đàn ông này không. Nếu như nói phải, vậy trong thời gian vỏn vẹn chưa tới nửa năm, đã hỏi đến chuyện cưới gả. Bà Tàng nghĩ thật quá nhanh. Nói chung, quá trình này cũng không được xem như đặc biệt hay suôn sẻ. Cuối cùng nhờ bác cả của Từ Mộ Duyên là Từ Chính Minh nói mấy câu mới khiến bà Tàng gật đầu. Ông nói, đàn ông Từ gia chúng tôi, mỗi người đều có trách nhiệm và đảm đương. Tàng Điểm gả đến Từ gia chúng tôi, Từ gia chúng tôi sẽ tuyệt đối không bạc đãi cô bé. Sau này, Tang Điểm nói với Từ Mộ Duyên chuyện này, có chút cảm khái nói. Em nghĩ, bà em nhất định đã bị khuất phục trước uy nghiêm của bác cả. Lấy tính bướng bỉnh kia của cha em, làm sao có thể dễ dàng gật đầu như vậy? Từ Mộ Duyên cùng Tang Điểm qua ngày thứ hai liền đi lĩnh chứng. Nhìn con gái cưng theo con rể rời đi, bà Tàng và mẹ Tàng mới phản ứng được. Không phải là tới để thân sao? Sao mới hai ngày mà con gái đã lập gia đình rồi? Bất quá, cha mẹ hai bên cũng đã gặp mặt. Việc hôn nhân nhất định là đã định rồi. Tiền biếu nhận cũng đã nhận, chỉ là con số có chút dọa người. Vợ chồng Tang gia trước kia có mở quán cơm. Kỳ thực, điều kiện gia đình được xem như rất tốt. Phòng ở hay xe cái gì cũng có. Ngay cả đồ cưới cho con gái rượu cũng đã chuẩn bị xong từ lâu. Hiện tại lại không cần dùng đến. Đối phương trái lại có một chút quả biếu quá lớn, khiến cho bọn họ có cảm giác vừa bán đi con gái. Chỉ quá bất trở về thành phố T một chuyến, Tang Điểm gặp được cha mẹ và bác cả của anh. Hai bên phụ mẫu gặp nhau. Ngày thứ ba, cô đã bị Từ Mộ Duyên đem đi cục dân chính. Từ Mộ Duyên nói với bà mẹ cô thế này. Bà mẹ, nếu mọi chuyện đã vậy, có thể đưa hộ khẩu cho chúng con. Con và Tang Điểm đi cục dân chính lĩnh chứng. Đêm đó trở lại thành phố B, Tang Điểm vẫn có chút hoảng hốt, ngồi xếp hàng trên ghế salon lật đi lật lại quyển sổ màu đỏ của mình. Ảnh chụp quả thật là cô và Từ Mộ Duyên. Không sai. Từ Mộ Duyên vừa tắm đi ra, thấy cô cầm giấy hôn thú xem nhiều lần. Anh ngồi xuống bên người cô. Cô ngờ ngờ ngác ngác hỏi anh. Chúng ta thật sự đã kết hôn rồi sao? Từ Mộ Duyên không tiếng động bật cười, ôm lấy cô, để cho cô ngồi trên đùi anh, dịu dàng nói. Phải, em là cô dâu của anh. Trong mắt hòa theo ý cười vui vẻ. Tang Điểm bỗng nhiên nở nụ cười, trở tay ôm lấy cổ anh, cười đến có phần ngại ngùng. Ánh mắt lại lóe sáng, sáng trong mà nhìn anh. Vậy sau hôn lễ, chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật chứ? Anh muốn đến đâu? Anh ôm lấy cô, đi đến hướng bên giường, thanh âm có phần kìm chế. Không bằng chúng ta cứ động phòng trước đã. Từ Mộ Duyên cả ngày mang theo bộ mặt vân đạm phong kinh. Tang Điểm chỉ nhìn ra anh thật vui vẻ, không nghĩ đến. Vừa không có hưng phấn trong tưởng tượng, không như cô sau khi trở về từ cục dân chính tinh thần hoảng hốt. Cả người ngờ ngờ ngác ngác, mãi cho đến tối còn chưa thể bình tĩnh lại. Cho đến thời khắc này, Tang Điểm mới cảm nhận được anh đang một mực đè nén, hưng phấn, bất quá hưng phấn của một người đàn ông so với phụ nữ khác nhau một trời một vực. Bọn họ càng thích tự mình thể hiện, dùng một phương thức khác để biểu đạt nỗi hưng phấn và vui vẻ của mình. Tàng Điểm bị loại hưng phấn quá khích của anh hù dọa, quá điên cuồng. Cô liên tiếp cầu xin, nhưng anh lại làm như không nghe thấy, chỉ muốn đoạt đi những gì thuộc về mình trong cô. Cô nhịn không được khóc lên, anh mới ôn nhu hôn lấy cô, thở phì phò khàn khàn hỏi. Vợ, em có cảm nhận được anh không? Tàng Điểm bĩu môi quay mặt qua chỗ khác, không muốn nói trong tình huống khó xử này, hay trả lời những câu hỏi khó xử của anh. Thân thể lại không khống chế được, rụt lại một chút. Anh đột nhiên hung hăng hôn cô, động tác dưới thân càng thêm liên tục. Sau khi hết thảy mọi thứ kết thúc, bên trong khôi phục sự bình tĩnh, nhàn nhạt ấm áp. Anh nói, vợ ơi, anh yêu em, rất yêu, rất yêu. Em yêu anh không? Không yêu, mệt mỏi quá. Thanh âm mỏng nhẹ và mềm mại, mang theo nhàn nhạt bất mãn. Anh ôn nhu nở nụ cười, ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ. Một căn phòng ấm áp, chỉ vì một người. Vậy là câu chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Các bạn cảm thấy như thế nào về câu chuyện này? Đừng quên để lại cảm nghĩ của bạn ở dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.